Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, thật may không có khinh thường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu, à. Hài lòng liền tốt, Trịnh Nhân diễn cảm có chút cứng ngắc, trong lòng có chuyện gì, cũng không đoái hoài tới qua loa lấy lệ Triệu Tỷ. Nhàn nhạt nói đến, Triệu Tỷ gặp Trịnh Nhân và thường ngày biểu hiện không có cùng. Liền hỏi đến, ta xem người bệnh trạng thái tốt vô cùng à, Trịnh Tổng ngươi lo lắng. Đúng vậy, Triệu Hiểu, Trịnh Nhân nói, người bệnh cân nhắc là ngoại thương tính động mạch cổ tổn thương. Bây giờ nhìn tốt, có lẽ một giây kế một cổ máu phún thượng đi, người cũng không còn, Triệu Tỷ kinh ngạc. Cho dù là lão lâm sàng phụ trợ bác sĩ, vậy không gặp qua Trịnh Nhân nói loại chuyện này. Nàng bán tín bán nghi làm việc máy móc, cho người bệnh làm cổ mạch máu CTA. Kiểm tra dùng hơn 20 phút, Trịnh Nhân để cho Tô Vân đưa người bệnh trở về. Hắn còn không quên dặn dò Tô Vân, nhất định không thể để cho người bệnh động. Tô Vân biết nặng nhẹ, Trịnh Nhân lo lắng, cũng là hắn lo lắng. Cấp cứu người bệnh tiếp nhiều, thiên hình vạn trạng chuyện thấy cũng nhiều, cẩn thận chạy nhanh được thuyền vạn năm, cũng chỉ có thể như vậy. Tô Vân Đế Đô đã từng tiếp trần một cái tự phát tính khí ngực người bệnh. Người bệnh là đi tới, chẩn đoán là bên trái tự phát tính khí ngực, phổi tổ chức nén 60%, người bệnh từ tố từng có khí ngực sử. Cũng dành cho nhắm thức dẫn lưu chữa trị sau hết bệnh. Loại này người bệnh không có gì đáng nói. Bệnh án đơn thuần, chữa trị đơn giản. Nếu là cự tuyệt làm mở ngực hoặc là lồng ngực kính giải phẫu. Hạ cái ngực bình quan sát mấy ngày ấy cũng là phải. Nhưng mà, ngực bình hạ sau khi tiến vào. Bắt đầu có màu đỏ nhạt tươi máu theo ngực quản đưa ra. Tô Vân không có khinh thường. Rời cái ghế ngồi ở bên cạnh người bệnh, quan sát ngực bình dẫn lưu tình huống. 2 tiếng sau đó, mỗi giờ dẫn lưu đã đạt tới 200ml chừng. Tô Vân quyết định thật nhanh, và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình, mở ngực dò xét, kết quả, để cho người khóc cười không được. Bởi vì người bệnh làm qua một lần nhắm thức dẫn lưu, phổi và ngực màng có dính liền. Lần này tự phát tính khí ngực, phổi tổ chức bị áp xúc thời điểm, đưa đến ngực màng đỉnh dính liên khu vực bị xé rách. Thuật trong dò xét, chỉ có lớn mẫu móng tay lớn một khối xé cởi khu, nên khu vực có rướm máu, chính là như thế điểm rướm máu. Lồng ngực đang đè thời điểm, rướm máu đều không lộ ra, làm đem không khí đưa tới đi. Lồng ngực khôi phục bình thường áp lực sau đó, bắt đầu hàng loạt rướm máu. Lên đài thời điểm, người bệnh đã thuộc về mất máu tính bị sốc giai đoạn trước. Thiếu chút nữa người cũng không còn. Nếu như Tô Vân khinh thường một chút xíu, nếu như cùng ngày có lớn cấp cứu, tất cả mọi người đều lên đài, làm trễ nãi quan sát, xử trí thời gian, nếu như, dù sao cũng cái nếu như. Người bệnh đều sẽ chết ở trong phòng bệnh, cho nên, liền lâm sàng bác sĩ, sẽ có một cái tật xấu tất cả hoài nghi, trong lòng không nhờ để chỗ ngồi, cũng biết bị vô hạn phóng đại. Có lẽ, đây cũng là bi quan chủ nghĩa một loại, cũng là một loại chứng cưỡng bách. Hiện nay, Trịnh Nhân và Tô Vân chính là dùng loại thái độ này đi đối đãi chưa rõ động mạch cổ hoa thương. Người bệnh gặp Trịnh Nhân không đi, Triệu Tỷ biết hắn cuống cuồng, dứt khoát gấp ra mảnh, làm cổ mạch máu CTA hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh thời điểm. Hai người đều sợ ngây người, một khối hình tam giác miểng thủy tinh mảnh, cắm ở động mạch cổ lên, mặc dù ngăn cản động mạch cổ ra máu, nhưng cái này cái nhân tố không ổn định rốt cuộc lúc nào xảy ra vấn đề. Cho dù ai cũng không thể nói, Trịnh Nhân thấy miệng thủy tinh mảnh trong nháy mắt, lập tức cầm điện thoại di động lên, cho Tô Vân gọi điện thoại. người bệnh động mạch cổ thấy miệng thủy tinh mảnh, không muốn chèn ép bên trái hoa thương khu vực, nhất định không muốn chèn ép. Đúng, mời khoa huyết quản tới cùng xem bệnh, thông báo bọn họ, chuẩn bị cấp cứu giải phẫu, trấn an người bệnh, để cho người bệnh tâm trạng ổn định. Giao phó xong sau đó, Trịnh Nhân lúc này mới thở dài một cái, cất điện thoại di động, có thể phát hiện vấn đề, có thể giải quyết vấn đề. Cái này người bệnh khó khăn nhất, thời kỳ nguy hiểm nhất, đã qua, loại giải phẫu này, sớm nhất là khoa ngoại tổng hợp làm, dẫu sao là cổ giải phẫu, nhưng theo khoa huyết quản phân ra đi, liền thuộc về khoa huyết quản làm. Trịnh Nhân không phải là không thể thử một lần, nhưng một là không có tiện tay, có thể ngăn chặn động mạch cổ các loại dụng cụ, hai là hiện tại giải phẫu thời gian huấn luyện đã khô kiệt. Không huấn luyện một chút, ai dám đi đụng động mạch cổ? Còn như thành phố Hải Thành nhất viện khoa huyết quản kỹ thuật lực lượng, có thể không cầm được ca giải phẫu này, nhưng Trịnh Nhân vậy không thèm để ý. Ngoại khoa giải phẫu không cầm được, mình có thể cùng tiến lên chiếc siêu tuyển vào động mạch cổ, ở da máu vị trí hạ cái stent graft vậy là đủ rồi. Mặc dù người sau xử lý không nghiêm cẩn, bất chánh quy, nhưng có thể cứu mạng thủ đoạn cũng đều tốt. Trịnh Tổng, thủy tinh là làm sao đi vào chứ? Triệu tỷ một bên làm hậu kỳ xử lý, một bên hỏi. Đoán chừng là cao tốc vận động miệng thủy tinh mảnh đâm vào da. Hơn nữa loại này miệng thủy tinh mảnh tổn thương, bề mặt không có rõ ràng thể trinh, nhưng là trong cơ thể bệnh tình rất nặng. Trịnh Nhân bây giờ nghĩ lại, vẫn không tránh khỏi sợ, có chút khinh thường. Cái này người bệnh thì biết không biết lúc nào theo miệng thủy tinh mảnh từ động mạch cổ lên. Dụng mà chảy máu nhiều. Sau đó một phút bên trong sẽ chết mất. Cầm mới vừa in ra phim, Trịnh Nhân vội vàng trở lại khoa cấp cứu. Khoa huyết quản chủ nhiệm cũng bị từ phòng ăn nắm chặt tới đây. Bởi vì khoa huyết quản là tiểu phòng ban, tương quan giải phẫu cũng không nhiều, cho nên liền nằm viện tổng cũng không có. Bệnh viện nhỏ, chính là các loại không hợp quy phạm. Trịnh Nhân đi vào thời điểm khoa huyết quản Phạm chủ nhiệm đang đi ra, hai người đối diện đụng phải. Trịnh Nhân dương một chút trong tay phim, nói: Phạm chủ nhiệm, người liếc mắt nhìn. Phạm chủ nhiệm thận trọng gật đầu. Trịnh Nhân kêu người bệnh người yêu đi phòng làm việc, tìm một đèn soi phim đem phim chen vào đi. Cổ mạch máu CTA lên, cái đó không tới 1 cm hình tam giác miệng thủy tinh mảnh đặc biệt là nhức mắt. Cơ hồ là thấy phim, khối kia miệng thủy tinh mảnh giống như là khủng bố mảnh như nhau. Từ phim bên trong, đâm, đi ra. Phạm chủ nhiệm, chuẩn bị giải phẫu đi. Trịnh Nhân nói, à, Phạm chủ nhiệm lắc đầu một cái. Nói, người bệnh mệnh, nhưng mà thật lớn à, Trịnh Nhân sâu sắc cho là đúng. Nếu là không có thật là nhiều trùng hợp. Sợ là xe cấp cứu 120 kéo đến bệnh viện, cũng chỉ là một cổ thi thể, chẩn đoán rõ ràng, không có gì đáng nói. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa mở ra nằm viện một, Phạm chủ nhiệm mang người bệnh vội vàng trở về chuẩn bị giải phẫu. Loại giải phẫu này, khôi phục cũng là rất nhanh. Trịnh Nhân phỏng đoán, sau khi giải phẫu 2-3 ngày là có thể xuất viện. Thật là nhiều việc lớn, một khi phát hiện, liền là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, có thể tới chết ngoại thương. Tật bệnh, chẩn đoán rõ ràng, người bệnh có thể sau khi giải phẫu 2-3 ngày liền xuất viện. Suy nghĩ một chút, cũng đích xác là mạng nàng lớn, lâm sàng làm lâu, thấy nhiều, từ từ bắt đầu tin số mạng. Hiện trường tai nạn xe cộ, bị đụng không có ai hình người bệnh, nửa tháng, một tháng liền xuất viện về nhà, tiểu cạo tiểu cọ, người bệnh dám chuyện không có, nhưng gặp phải 5/1000 tỷ lệ dê ra phát tính động mạch cổ bên trong màng xé cởi. Nằm viện 5-3 ngày sau đó, bỗng nhiên đi tiêu không giữ được, mất đi ý thức bệnh ca Trịnh Nhân vậy chính mắt thấy qua. chú một, cho nên nói đi, người sao, chú một, động mạch cổ bên trong màng xé cởi. Cái bệnh này ta là ta một người bạn ở thần kinh ngoại khoa thời điểm gặp phải. Sau đó tra sách, năm một phần vạn xác suất động mạch cổ án ca. Ta trong trí nhớ kịch Mỹ Lương Y bên trong có tương tự nội dung. Bản bệnh ta chọn từ Journal of Vascular Surgery. Có một ít chỗ ngồi. Ta cũng cảm thấy thật thần kỳ. Nhưng trên giường bệnh ngay cả có một ít tiểu xác suất chuyện kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-con-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.